Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử gia Bắc Kinh. Chương 25, chương 48 cộng 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mệt rồi, tôi gửi tin nhắn này cho cả Triệu Kiệt và Hạ Yến Nghiêu. Sau đó, tôi viết thêm, chúng ta nên bình tĩnh lại, nếu 3 năm sau còn duyên, đến lúc đó hẵng nói tiếp. Tôi lại dọn về ký túc xá của trường, vừa ôm mối tình bi thương, vừa lao vào học tập và làm việc. Tôi quyết tâm rằng, 3 năm sau gặp lại, tôi nhất định phải lột xác thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Theo tưởng tượng của tôi, đáng lẽ phải vèo một cái, thời gian trôi qua 3 năm. Nhưng mà, ba tôi gọi tôi về nhà để đi xem mắt, tôi quên bén mất chuyện này vẫn còn dang dở. Xem ra, lần gặp lại 3 năm sau, tôi chỉ có thể trở thành ánh trăng sáng trong lòng họ, nhưng là kiểu ánh trăng sáng đang bồng con của người khác. Buổi xem mắt diễn ra ở một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, khá vắng người. Tôi nghĩ kiểu này chắc đồ ăn cũng chẳng ra gì. Đối với gu thẩm mỹ của đối phương, tôi chỉ muốn lắc đầu ngán ngầm. Đầu óc trống rỗng, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, gả cho một người đàn ông mình không thích, rồi sống một đời đấu đá vì gia sản. Nghĩ đến đây, tôi lập tức mở ứng dụng Rotten Tomato, tải về vài cuốn tiểu thuyết nữ chính đấu trí nơi hào môn để học hỏi kinh nghiệm. Đang đọc say mê thì tôi cảm thấy phía sau có người đang đứng xem. Tôi giật mình quay lại thì thấy Hạ Yến Nghiêu chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Tôi vội vàng giấu điện thoại đi. Anh làm gì ở đây? Anh bám đuôi tôi à? Tôi không thích kiểu đàn ông lằng nhằng đâu nhé. Anh ngồi xuống đối diện tôi. Sao đây? Giờ đổi mâu típ tiểu thuyết rồi à? Không còn là ánh trăng sáng của tổng tài bá đạo nữa sao? Anh đến đây làm gì? Tôi đến xem mắt với em đấy. Cách chương.